Chương 556, nữ tử đó rất thích ông ấy mặc áo tím. Nhìn thấy người xuất hiện là Vệ Bình, trong lòng Ngô Phong chùng xuống. Mặc dù thực lực của ông ta đã đạt tới thánh vực tầng thứ 6 nhưng hiện tại khi đối mặt với Vệ Bình, trong mắt ông ta cũng lộ ra chút sợ hãi. Có lẽ thế hệ đệ tử trẻ của đệ tử Điện Tông không biết. Thế nhưng tất cả các võ tu cùng thế hệ với ông ta đều được nghe tất cả những truyền thuyết khác nhau về Vệ Bình mà lớn lên. Nếu như tính theo tuổi xương, trong Vệ Bình có vẻ khoảng 30 tuổi nhưng tuổi thật của ông ấy có lẽ còn hơn cả một người trưởng lão Điện Tông như Ngô Phong. Tuổi xương là khái niệm dùng để đánh giá mức độ trưởng thành của hệ xương, dựa vào nhân cốt hóa xương chi. Đi. Ánh mắt Vệ Bình lạnh lùng, ông ấy nhìn về phía Lâm Lăng và Đào Linh ở cách đó không xa. Nói xong, ông ấy xoay người bay đi, thậm chí còn chẳng để ý tới đám người Ngô Phong của Hắc Ám Điện Tông. Thấy vậy, hai người Lâm Lăng vội theo sát ở phía sau và thành công thoát khỏi sự bao vây truy sát của các cường giả Hắc Ám Điện Tông. Đáng ghét. Sắc mặt của Ngô Phong xanh mét, ông ta tức giận tới mức nghiến răng nghiến lợi. Sư phụ, rốt cuộc chấp sự áo tím kia là ai? Đúng là kiêu ngạo. Một đệ tử Điện Tông trẻ tuổi cau mày nghi ngờ nói, lẽ nào chúng ta cứ thả bọn họ đi như vậy sao? Vẻ mặt Ngô Phong lạnh lùng, ông ta thấp giọng nói, nếu như hắn muốn đưa người đi thì không ai có thể ngăn cản được. Nói xong, Ngô Phong tức giận quay người rời đi. Nghe vậy, hơn chục đệ tử Điện Tông có mặt đều sửng sốt. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ ra được vì sao sư phụ có thân phận cao là trưởng lão hộ điện lại sợ một chấp sự áo tím đến thế. Lúc này, trong lòng Lâm Lăng cũng có một nghi ngờ y như vậy. Hắn nheo mắt nhìn bóng người tóc bạch kim phía trước, cảm thấy rất tò mò với thực lực của Vệ Bình. Làm sao một người chỉ có một mình lại có thể đưa hắn và Đào Linh không bị thương một chút nào rời khỏi đám cao thủ thánh vực đi như thế? Với khí thế này, không phải ai cũng có thể làm được. Vì thế lý do duy nhất chính là thực lực của Vệ Bình mạnh tới mức ngay cả Ngô Phong cũng không dám ngăn cản. Có phải Vệ tiền bối rất lợi hại hay không? Nghĩ vậy, Lâm Lăng quay đầu nhìn Đào Linh, không nhịn được hỏi. Ừm, rất mạnh. Đào Linh gật đầu. Ta từng nghe tộc trưởng của Đào Thị nói thực lực hiện tại của Vệ đại thúc sâu không lường được. Sau khi cân nhắc một lúc, nàng nói, nếu như ông ấy bằng lòng thì việc trở thành chấp sự áo vàng cũng không thành vấn đề. Nghe vậy, Lâm Lăng càng cảm thấy hoang mang. Nếu như Vệ tiền bối mạnh như vậy thì sao ông ấy vẫn chỉ là một chấp sự áo tím? Đối với câu hỏi của Lâm Lăng, Đào Linh chỉ mỉm cười. Mỗi người đều có câu chuyện xưa của riêng mình. Khi nói chuyện, nàng cũng quay đầu lại nhìn Lâm Lăng với vẻ mịt mờ, cũng giống như chuyện từng xảy ra giữa chúng ta vậy. Nghe vậy, Lâm Lăng cũng hơi giật mình nhưng hắn không ngắt lời mà chỉ nghe Đào Linh nói tiếp, khi còn trẻ, Vệ đại thúc từng yêu một nữ tử. Nữ tử đó rất thích ông ấy mặc áo tím. Cho nên từ đó về sau, Vệ đại thúc vẫn luôn giữ nguyên thân phận chấp sự áo tím. Mặc dù thực lực của ông ấy đã vượt xa cấp bậc này từ lâu nhưng ông ấy vẫn không thăng chức lên chấp sự áo đen, thậm chí là lên cấp cao hơn là chấp sự áo vàng. Chỉ vì ông ấy có thể tiếp tục mặc áo choàng tím này. Chương 557, địch như thật sự do ngươi giết sao? Nghe xong câu chuyện xưa từ Đào Linh, Lâm Lăng không khỏi xúc động. Xem ra Vệ tiền bối là một người chung tình. Vì tình yêu mà ngay cả danh vọng hay quyền thế đều không màng tới. Vậy nữ tử mà Vệ đại thúc yêu là ai? Dưới sự ảnh hưởng của Đào Linh, hiển nhiên Lâm Lăng cũng bắt đầu tò mò muốn biết. Đã chết rồi. Đào Linh nhận thấy vẻ kinh ngạc của Lâm Lăng thì mỉm cười, đừng lo, nàng ấy chỉ là một người bình thường, tuổi thọ đã tận nên chết cũng là chuyện bình thường. Nghe vậy, Lâm Lăng gật đầu. Con đường võ tu chính là tranh mệnh với trời. Không ngừng đột phá tu vi giúp cho thân thể vốn dĩ bị giam cầm bởi xiềng xích sẽ được mở khóa từng lớp một để đạt được tuổi thọ lâu dài. Còn đối với người bình thường, nếu như không có sự rèn luyện và bổ sung linh khí thì chắc chắn cơ thể của bọn họ yếu đi rất nhiều và khó có thể thoát khỏi quy luật sinh lão bệnh tử của trời đất. Vệ Bình phi hành ở phía trước. Sau khi nghe tiếng hai người trò chuyện, ông ấy nở nụ cười. Đột nhiên ông ấy dừng lại. Lâm Lăng và Đào Linh đang ở giữa không trung cũng dừng lại. Vệ Bình nhìn về phía Đào Linh, lạnh lùng hỏi, địch như thật sự do ngươi giết sao? Đào Linh cười nói, phải. Nói xong,

dược liệu, võ kỹ, linh thú. Ở trung tâm của bàn xoay, có một con trỏ màu đỏ, hiển nhiên đây là kim chỉ vật phẩm trúng được khi quay thưởng. Suy cho cùng, Lâm Lăng cũng không thể khống chế con trỏ này. Quay trúng giải thưởng gì, toàn bộ do hệ thống khống chế, giống như những bàn xoay thưởng trong các game online. Mà giải thưởng bên trong cũng không có hạn chế, chỉ cần là thứ mà Lâm Lăng biết đến, bao gồm cả đồ của thế giới hiện đại kiếp trước, các đồ dùng khoa học viễn tưởng trong phim. Chỉ cần có tiền, bàn xoay vừa chuyển động, vật phẩm gì cũng có thể rút trúng. Tuy nhiên, rút thăm trúng thưởng cũng được phân loại. Có các cấp độ khác nhau, chi phí cũng hoàn toàn khác nhau. Lấy đá linh dương làm đơn vị trao đổi, sơ cấp 1.000, trung cấp 1.000, cao cấp 10.000, thần cấp 100.000. Sau khi đọc xong phần thông tin, biểu cảm trên mặt Lâm Lăng có thể nói là vô cùng đặc sắc. Rõ ràng hệ thống rút thăm trúng thưởng thần cấp này giống như một trương hàng hóa xuyên thế giới, phạm vi vô cực. Hệ thống, ta muốn rút thăm trúng thưởng. Lúc này, Lâm Lăng đè xuống kích động trong lòng, truyền ra một mệnh lệnh. Binh, chế độ rút thăm trúng thưởng đang chuẩn bị, mời ký chủ lựa chọn loại cấp bậc. Lâm Lăng xem xét lại những trữ vật, 100.000 khói đá linh dương, vừa hay đủ chọn rút thăm trúng thưởng thần cấp. Lâm Lăng cũng thèm mấy món đồ nhỏ linh tinh, nếu tài sản đã đủ, đương nhiên phải chọn phần lớn hơn rồi. Cho nên, Lâm Lăng không chút do dự nói, thần cấp. Chương 560, thử xem hiệu quả như thế nào. Binh, bắt đầu rút thăm trúng thưởng. Chân thành nhắc nhở, trong đó có ô không trúng, kính mời ký chủ chuẩn bị tâm lý trước. Sau khi nhận được mệnh lệnh của Lâm Lăng, âm thanh của hệ thống cũng vang lên. Ngay khoảnh khắc đó những trữ vật của Lâm Lăng cũng mất đi 100.000 viên đá linh dương vừa mới thu được ở chấp pháp điện. Khi nghe được có xác suất không trúng thưởng, tâm trạng vốn bình tĩnh của hắn cũng căng thẳng hẳn lên. Sau đó, chỉ thấy bàn xoay hình tròn bắt đầu chuyển động. Tốc độ từ nhanh đến chậm. Ô cuối cùng dừng trước con trỏ màu đỏ là trang bị. Binh, chúc mừng ký chủ rút trúng một cái gương trang bị thần cấp, có mở ra hay không? Tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, một chiếc gương màu vàng lấp lánh, hiện ra trước mắt Lâm Lăng. Mở. Lâm Lăng thầm thở vào nhẹ nhõm, lúc này thầm niệm một tiếng. Lạch cạch. Bảo rương mở ra, bên trong là một bộ chiến y tạo hình độc đáo, đỏ đen đan xen. Đây là. Đồng tử trong mắt Lâm Lăng đột nhiên co rụt lại. Chợt cảm thấy chiến y này cực kỳ quen mắt. Chúc mừng ký chủ đạt được một kiện trang bị thần cấp chiến y nghĩ nhân, sau khi mặc vào có thể tự do thu phóng kích thước thân thể. Thoáng chốc, trong đầu Lâm Lăng lâng lâng giống như say rượu, một phần thông tin nhanh chóng tràn vào nhằm giúp hắn sử dụng trang bị tốt hơn. Quả nhiên không sai. Ánh mắt Lâm Lăng khẽ rung động, xác định chắc chắn trang bị này chính là chiến phục của cậu bé người kiến trong dòng phim Marvel kiếp trước. Chuyện này làm trong lòng Lâm Lăng có chút chấn động. Không thể tưởng tượng được hệ thống rút thăm trúng thưởng của Đào Linh lại thần kỳ như vậy. Ngay cả vật phẩm trong thế giới phim điện ảnh khoa học viễn tưởng của kiếp trước cũng có thể rút trúng. Loại chức năng rút thăm trúng thưởng xuyên thế giới này quả thực quá tuyệt. Thử xem hiệu quả như thế nào. Lâm Lăng hít sâu một hơi, áp lực kích động. Xẹt. Suy nghĩ Lâm Lăng khẽ động, chiến y nghi nhân lập tức được mặc lên người. Kích thước không rộng cũng không chật, y như cố tình thiết kế riêng vì hắn, vô cùng vừa vặn. Sau đó, ngón cái của Lâm Lăng ấn vào nút đỏ, chợt hắn cảm thấy cảnh tượng trước mắt như đang dùng một loại hiệu ứng thị giác kỳ dị, không ngừng phóng lớn lên. Gần như trong chớp mắt, Lâm Lăng ngạc nhiên phát hiện, thân thể của hắn đã thu nhỏ lại bằng hình thể của một con kiến. Liếc mắt quan sát xung quanh, ghế ngồi, bàn, tủ, tất cả đều biến thành quái vật khổng lồ.